Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi xin cô á, phải làm rõ, nếu không phải là cô bị thương nằm viện, tôi cần phải đi Tương Tây sao? Trương Tiểu Nhị sừng sốt, sau đó lại cười khoác vai Diệp Thiếu Dương. Người là sư phụ của ta, ra mặt ta là cần thiết mà. Lại nói người ta hành tẩu giang hồ, bị thương trúng độc cũng là không thể tránh. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền cạn lời. Đúng rồi, sư phụ, em gái được ngươi cứu về là Tiểu Tuệ đâu? Tiểu Tuệ được Tiểu Như đón đi rồi, gần đây cùng đi nước ngoài. Diệp Thiếu Dương trả lời. Lần này hắn từ Nga Mi trở về, lập tức liên hệ với Chu Tĩnh Như, hỏi cố về tình huống của Tiểu Tuệ. Nghiêm khắc mà nói, Tiểu Tuệ hiện tại là một khối quỷ thi, nhưng các phương diện khác không khác với con người, cũng có chứng minh thư, cho nên xuất ngoại thì không có vấn đề gì. Về phần an toàn, Diệp Thiếu Dương cũng không hề lo lắng. Chu Tĩnh Như so với mình cẩn thận hơn nhiều, hơn nữa cũng có điều kiện để đem Tiểu Tuệ mà trông coi cho thật tốt. Sư phụ, gần đây người có bắt quỷ không? Trương Tiểu Nhị ôm tay của Diệp Thiếu Dương đầy chờ mong. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cô. Làm gì, ta cũng không mang cô theo đâu. Lần trước nếu không phải là cô không nghe lời của ta thì làm sao mà bị trúng cổ. Lần này nhất định là sẽ nghe mà, Trương Tiểu Nhị cam đoan. Hơn nữa, người lần trước cho ta đạo thư, ta đã học được khá nhiều rồi, biết vẽ bùa rồi. Diệp Thiếu Dương trở nên do dự, ngược lại không phải hoài nghi lời của Trương Tiểu Nhụy. Cho dù cổ biết vẽ bùa, một chút pháp thuật mèo ba chân đó, lúc đối phó với Ngư Huyền Cơ cũng không thể phát huy được công dụng. Nhưng ngày mai chiến một trận, mình quả thật cần vài người để khống chế các đạo cụ chiến đấu. Trương Tiểu Nhụy ở đây có một ưu điểm duy nhất, đó là cô không sợ quỷ. Nếu như từ bên ngoài tùy tiện tìm một người, nhắm chừng đến lúc mà nhìn thấy quỷ thì có khi lăn ra ngất xỉu, làm chậm trễ đại sự. Trương Tiểu Nhụy thấy Diệp Thiếu Dương do dự, lập tức biết rõ khẳng định là có tình huống, nhất thời dây dưa, thậm chí là bò lên trên người của hắn phi lễ, còn không đáp ứng lời của cô nữa. Lúc này có khi mà không nghe, chấp nhận cho cô đi thì đến trinh tiết của hắn còn không có giữ được. Diệp Thiếu Dương đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, lập tức đem tình huống nói đại khái một lần, rồi hỏi Mã Thừa. Này, anh có đi không? Tôi á? Mã Thừa nhìn thoáng qua Trương Tiểu Nhụy, do dự một chút. Tôi hay là vẫn là thôi đi. Không phải là tôi sợ đâu, là tuyệt đối không muốn cùng nhau làm việc với bà cô này. Một lần trước thật đúng là làm tôi sợ vỡ mặt rồi, chẳng may lại xuất hiện tình huống gì, tôi không thoát được can hệ đâu. Trương Tiểu Nhụy cũng mặc kệ những lời này, lại đi đến uy hiếp hắn. Nhiều người náo nhiệt, tất cả chúng ta cùng nhau bắt quỷ, thật là hưng phấn bao nhiêu chứ. Lý do này của cô khiến ba người Diệp Thiếu Dương đều say. Diệp Thiếu Dương hẹn sẵn cho bọn họ chờ pháp trận bố trí xong, lập tức liên hệ với bọn họ cùng nhau đi đến hiện trường an bài nhiệm vụ, sau đó trở về cùng Tứ Bảo. Bản thân Mã Thừa đã uống rượu, vì vậy an bài cho nữ trợ lý chân dài kia ra ngoài lái xe cho bọn họ. Chân dài tin Phật, dọc theo đường đi không ngừng hướng Tứ Bảo thỉnh giáo Phật pháp. Tứ Bảo bày ra tư thái lừa dối các loại, Chân Dài thực sự coi hắn như là cao tăng đại đức, sùng bái không chịu nổi. A Di Đà Phật, bần tăng cũng thích cùng các cư sĩ ở nhà các ngươi đàm luận Phật pháp, chỉ điểm giải thích nghi hoặc cho các ngươi. Cô nương tương lai nếu như có chỗ nào hoang mang, có thể liên hệ ta bất kỳ lúc nào. A Di Đà Phật. Đa tạ đại sư. Chân Dài lòng tràn đầy vui mừng, hướng Tứ Bảo xin WeChat, còn một bộ dáng được yêu mà sợ, liên tục nói lời cảm ơn. Diệp Thiếu Dương thấy ghen tị muốn chết, đợi sau khi xuống xe thì bóp cổ Tứ Bảo. Cậu, cái con hàng này, vừa rồi cậu diễn như là thánh tăng vậy, cậu xem. Ấy, tôi đây là muốn để quan tâm cô một chút, tôi không quen nhìn nhất là loại người như cậu hãm hại lừa gạt người khác. Vậy đem WeChat cô ấy cho tôi. Tứ Bảo vừa nghe giận không thể át. Cậu thôi đi, cậu là đạo sĩ, biết xem tướng xem bói cái gì. Lừa nhiều em gái như vậy, tôi không dễ dàng gì mới gặp được người tin Phật, tôi lại để cho cậu dây dưa sao? Nếu còn lằng nhằng, tôi sẽ nói cho Lãnh Ngọc đấy. Một câu cuối cùng trực tiếp làm cho Diệp Thiếu Dương ủ rũ, đảo mắt trắng dã, không dám nói lung tung. Ở ngoài cửa tiểu khu là một con phố ăn vặt, giờ này quả thực là kín hết chỗ. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy có quán đồ nướng, muốn đi mua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net